Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885: Đệ tam chân tiên chữ. Hết thảy đều tại Lý Phàm trưởng khống bên trong. Lý Phàm thành công lấy được màu xám nấm mốc ban hai khối phục chế. Toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm. May mắn ta có thất thải ngọc hư lưu quang loại bảo vật này. Tựa như là vật chứa đồng dạng, đem màu xám nấm mốc ban phong bế. Bằng không mà nói, tầm thường thủ đoạn tất nhiên khó có thể đem khống chế. Cái này màu xám nấm mốc ban một khi đào, thoát, chỉ sợ sẽ là một trận diệt thế hạo kiếp. Tay cầm bực này đáng sợ đồ vật, Lý Phàm trên mặt lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Quan sát đến ba cái quang đoàn bên trong màu xám nấm mốc ban khác biệt phản ứng. Lớn nhất cái kia, thấy được bị dẫn dụ đi ra nấm mốc ban hậu quả về sau. Trở nên nặng mới hành quân lặng lẽ lên. An tĩnh tiềm phục tại xương sọ nội bộ. Giống nhau Lý Phàm trước đây nhìn thấy nó như thế. Mà cái thứ hai quang đoàn, tựa hồ vẫn đối với mình bị phong tỏa không có cam lòng. Vẫn tại điên cuồng hướng về chung quanh thất thải thần quang phát động ăn mòn. Nhưng ở Lý Phàm liên tục không ngừng động thiên chi lực tiếp tế dưới, căn bản là tốn công vô ích. Cái thứ ba quang đoàn bên trong màu xám nấm mốc ban, số lượng ít nhất, mà lại tựa hồ bởi vì là vừa mới chia ra không đến được lâu nguyên nhân, là bình tĩnh nhất. Bề ngoài nhan sắc cũng không giống trước hai cái nó tiền bối như thế cho thâm trầm. Đây là Lý Phàm bởi vậy có thể thấy được màu xám nấm mốc ban chân chính bộ dáng. Từ rất nhiều dù sao có luật đường cong tạo thành. Tựa như là một loại nào đó văn tự. Lý Phàm không khỏi híp mắt lại. Trong đầu của hắn, nháy mắt hiện lên ở tiên khư trên mặt đất cái kia to lớn tự phù. Cái này màu xám nấm mốc ban bên trong ẩn tàng. Tựa hồ cùng hắn có chư nhiều chỗ tương tự. Tuy nhiên cả hai tiêu chuẩn chênh lệch rất xa. Nhưng là Lý Phàm lấy thư pháp góc độ đến đối đãi. So với về sau, vẫn là phát hiện một phần trong đó, bút họa, là gần như hoàn toàn trọng hợp. Bởi vì không thể mắt thấy này chữ toàn cảnh, cho nên Lý Phàm không thể xác định, đến cùng là cái gì cái chữ, tạo thành cái này kinh khủng diệt thế bớt chàm. Nhưng là Lý Phàm có thể kết luận, cái chữ này, cùng cơ, loạn một dạng. Đều là chư giới náo động ngọn nguồn một trong. Ba cái ở giữa cũng có sự khác biệt. Ta chưa từng gặp qua chân chính loạn chữ, chỉ nhìn qua bị người thần bí vẽ phó bản hoàn chỉnh cơ chữ đưa đến tiên khư hình thành. Hư không vô tận, không biết bao nhiêu tu tiên giới đều muốn bị liên lụy. Mà cái này mới tự phù chưa hoàn chỉnh thực thể, hóa thành vô số màu xám nấm mốc ban, ăn mòn nhiều thế giới. Lý Phàm trong đầu, nguyên một đám chữ nhanh chóng lóe qua, muốn tìm được cùng màu xám nấm mốc ban mang tới tai ách đem đối ứng. Nhưng là không một tướng xứng đôi, là, ta chỗ đã thấy, đều chẳng qua là biểu tượng, cũng chỉ là chân tiên chi chữ tạo nên bên ngoài ảnh hưởng. Tựa như, ta trước đây nhìn thấy, huyền hoàng giới bị tiên khư hấp dẫn một dạng, sức hấp dẫn bất quá là biểu hiện bên ngoài. Chân chính nội hạch, chỉ có tận mắt nhìn đến chân tiên chi chữ, mới có thể hiểu, là một cái cơ chữ. Màu xám nấm mốc ban bản chất lại là cái gì đâu? Lý Phàm yên tĩnh mà nhìn xem trước mặt ba cái chùm sáng. Lâm vào lâu dài trong suy tư, không biết qua bao lâu, vừa rồi từ trong trầm tư tỉnh lại. Rất hiển nhiên, chỉ dựa vào đi đoán, lấy Lý Phàm ngộ tính. Không cách nào hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. Có lẽ lại nhiều bồi dưỡng một số màu xám nấm mốc ban. Quan sát bọn họ mọc thêm quá trình, liền có thể có phát hiện. Bất quá, trầm ngâm một lát, Lý Phàm vẫn là tạm thời đem ý tưởng này đè xuống. Coi như thất thải thần quang. Đối với cái này màu xám nấm mốc ban có thiên nhiên phong tỏa tác dụng. Nhưng lại cũng không có nghĩa là thất thải ngọc hư lưu quang tầng cấp cao hơn qua bớt chàm. Dù sao Lý Phàm có thể làm, cũng chỉ là phong ấn bớt chàm mà thôi. Theo thời gian trôi qua, bớt chàm sẽ không tự mình biến mất, yếu bớt, mà thất thải thần quang lại sẽ không bị đoạn ăn mòn. Thật muốn nói lời, chẳng qua là dùng một giới thiên đạo bản nguyên lực lượng trì hoãn bớt chàm bạo phát, thì cùng huyền hoàng giới vẫn có thể tại tiên khư hấp dẫn phía dưới duy trì gần vạn năm là một cái đạo lý. Cho dù ta có ngũ hành đại động thiên, thất thải thần quang gần như không sẽ có bị tiêu hao sạch mạo hiểm. Nhưng lý do an toàn, ba cái phong ấn chùm sáng đã đầy đủ nhiều. Dù sao mục đích của ta đã đạt đến. Một lần nữa đem những thứ này chùm sáng cất vào tự thân động thiên chỗ sâu nhất. Trùng điệp trấn áp lại. Có vật này nơi tay, coi như trường sinh cường giả đến, cũng muốn rơi vào ta tính kế bên trong. Đến mức sử dụng đốm xám sẽ tạo thành hậu quả. Cùng lắm thì huyền hoàng diệt thế. Hoàn chân khởi động lại chính là. Bất quá cái này sau cùng một đạo đòn sát thủ, Lý Phàm ngược lại cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Bây giờ hắn thực lực tăng mạnh, thần hồn khiếm khuyết đã bổ đủ. Đối mặt trường sinh thiên tôn, cũng có thể tiếp vài chiêu. Lại thêm có thất thải thần quang hộ thể. Muốn đến hẳn là sẽ không lại xuất hiện trước đó như vậy. Liền hoàn chân đều không thể sử dụng tình huống. Sẽ không bị thuấn sát. Có thể kịp thời hoàn chân. Hai cái này điều kiện tiên quyết. Có thể nhiều góp nhặt điểm cùng trường sinh cảnh giao thủ kinh nghiệm. Cũng là không tệ. Lý Phàm tâm bên trong đã bắt đầu mưu đồ người chọn lựa thích hợp nhất. Trước hết theo cổ pháp trường sinh bắt đầu. Đáng tiếc có thể sống đến bây giờ cổ pháp trường sinh, có thể nói đều là cứu cực lão quái vật. Trong lúc nhất thời, Lý Phàm vậy mà không có thể tìm tới có thể nắm quả hồng mềm. Đang lúc Lý Phàm tại linh mộc giới bên trong, tâm tư dục dịch thời điểm, ngoại giới, 33 tiên tuyển giả liên thủ thi triển truyền pháp thiên tôn pháp tướng. Lại lần nữa ra tay. Lần này thiên tôn pháp tướng xuất hiện địa điểm, bất ngờ tại ngũ lão hội cảnh nội. Cùng Cửu Sơn Châu tiếp giáp Ung Lương Châu. Đi theo Cửu Sơn Châu bên trong tồi khô lạp hủ. Trấn áp hết thảy biểu hiện không giống nhau chính là. Lần này thiên tôn pháp tướng hiện lên trên bầu trời. Mở hai mắt ra về sau. Ung Lương Châu vô tận chúng sinh. Hoàn toàn chính xác cảm nhận được đại nạn lâm đầu nguy cơ sắp xảy ra. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này. Một vị thư sinh hư ảnh. Ngăn ở thiên tôn pháp tướng trước mặt. Chỉ thấy hắn nhỏ ngửa đầu sọ, bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ đang nói cái gì. Mà từ từ, Ung Lương Châu các tu sĩ vậy mà phát hiện, trên bầu trời truyền pháp thiên tôn pháp tướng. Vậy mà từ từ một lần nữa nhắm hai mắt lại. Oanh, rất nhỏ rung động bên trong. Thiên tôn pháp tướng hư ảnh tiêu trừ ở vô hình. Một trận diệt thế kiếp khó, cũng liền tùy theo bị tiêu trừ. Thư sinh bóng người đồng dạng chậm rãi biến mất. Vô số tu sĩ hướng về thiên tôn lễ bái, biểu thị lòng cảm kích của mình. Xem ra, tại trường sinh thiên tôn nghịch ý bao phủ khu vực bên trong, muốn cùng trường sinh cảnh tu sĩ chống lại, vẫn có chút miễn cưỡng. Cũng khó trách qua nhiều năm như vậy, vạn tiên minh một mực không có thể theo ngũ lão hội trong tay chiếm được cái gì thực chất tiện. Nghi, thật sự là thiên tôn lực lượng quá mạnh. Cùng nói là cùng các tu sĩ tranh đấu, không bằng nói là đang cùng năm vị trường sinh cường giả đấu pháp. Căn bản không có phần thắng. Làm Lý Phàm thu đến đây là ngũ lão hội truyền đến hình ảnh về sau. Nghĩ như vậy đến, bất quá chợt, hắn lại khẽ nhíu mày. Vạn tiên minh từ trước đến nay mưu định sau động, không làm vô ý nghĩa sự tình. Bọn họ tuyệt không có khả năng không biết. Ngũ lão hội trong lãnh địa. Truyền pháp thiên tôn pháp tướng căn bản lấy không là cái gì tốt. Nhưng như cũ làm như thế. Chẳng lẽ tại thí nghiệm cái gì? Lý Phàm không khỏi hứng thú. Hết chương.